Chương 301, Sống Long Hạt, 11 vui sướng. Chương 301, không đúng sơn cốc này còn có không đúng địa phương gần sổ đang định truyền tống đi, trong lúc vô ý chứng kiến chung quanh độc vụ trong dây lát gián đoạn truyền tống. Hắc ám long xạ sổ gì con non chết rồi, khói độc số lượng hẳn là chỉ biết thiếu sẽ không nhiều, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là long hạt cỏ sinh trưởng quá trình tán phát độc khí, hiện tại long hạt cỏ rõ ràng đã không có, thế nhưng khói độc tổng sản lượng hay là đang một từng tia tăng. Cái này nói rõ, ngoại trừ long hạt cỏ còn có những thứ đồ khác sản sinh độc vụ. Hai ba bước vọt tới đào ra long hạt cỏ địa phương, nơi đây hắn tuy là dùng bạch nhãn nhìn quét không có phát hiện đồ đạc, thế nhưng mới sinh độc vụ chính là từ nơi này nhô ra, nếu như nơi đây thật cất giấu vật gì vậy nhất định cực kỳ chân quý. Bùn đất bị đào ra mãi cho đến trong lòng đất 1 mét, gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh ngây tại chỗ. Một cái 1 mét đại tiểu hắc ám năng lượng thủy tinh điêu khắc vòng tròn, ở giữa một cái phiên bản thu nhỏ vốn hắc ám long xạ số gì, chu vi vòng quanh vòng tròn nạm lớn lớn nhỏ nhỏ từng viên viên châu bảo vệ bên trong hắc ám long xạ số gì. Hắc ám long xạ sổ gì lột xuống giáp xác, còn có trong cơ thể nó xạ sổ gì trâu. Gần sổ khó tin ngồi sổ người xuống. Long hạt cỏ thuộc về trong truyền thuyết bảo vật, cụ thể nhu cầu sinh trưởng tháp linh đều chỉ biết một bộ phận. Hiện tại xem ra những thứ này rất có thể chính là long hạt cỏ sinh trưởng chân chính trọng yếu nguyên tố. Thảo nào có thể dùng đến chiết xuất hắc ám long xạ sổ gì huyết mạch sản sinh tiến hóa. Cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp sạch xung quanh bùn đất. Gần sổ đem điều này hắc ám năng lượng vòng tròn thủy tinh bưng lên. Cảnh cáo siêu não trong giây lát nhắc nhở. Nhưng vẫn là quá muộn, đang ở gần sổ chuẩn bị đem điều này thu vào huyễn tưởng xa bàn thời điểm, ở giữa một con kia tính bất động hắc ám long xạ sổ gì giáp xác, trực tiếp nâng lên đuôi nhanh như tia chớp ghim vào gần sổ trái tim, chí mạng nọc độc để nội tạng gần như trong nháy mắt hòa tan. Trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Gần sổ không chậm trễ chút nào lấy ra một gốc cây long hạt cỏ nuốt xuống. Long hạt thân thảo thân liền khắc chế hắc ám long xạ sổ gì kịch độc, lúc này duy nhất có thể cứu hắn chỉ có long hạt cỏ. Dư A theo trong cơ thể ăn mòn tốc độ phán đoán đây mới thật là hắc ám long xạ sổ gì kịch độc, thuộc về cái loại này có thể ở năng lượng cùng linh thể gian truyền bá khủng bố kịch độc. Choang long hạt cỏ dung nhập trong cơ thể huyết mạch bắt đầu thăng hoa, long hạt kịch độc bắt đầu đạt được ức chế, bắt đầu chữa trị bị hao tổn thân thể ước chừng nằm 3 ngày, gần sổ vướt ve trọng tố trái tim mịch có lòng còn sợ hãi ngồi dậy. Cái này không phải giáp xác. Đây là hắc ám long xạ sổ di ấu tể đệ nhị phân thân. Gần sổ không mừng mà kinh. Lúc này tất cả lại quá là rõ ràng. Hắc ám long xạ sổ dị con non đạt được titan cự linh về sau muốn chế tạo một cái cao trí khôn đệ nhị phân thân, sợ rằng ngay cả long hạt cỏ đều là cho cái này đệ nhị phân thân chuẩn bị, sau đó đã bị chuyển kỳ vu sư giết chết. Mấy nghìn năm xuống tới, cái này đệ nhị phân thân vẫn là không có đạt được trưởng thành bất quá tương đương với tứ giai. Đừng xem tên đệ nhị phân thân lợi hại, vật này là thật tâm không có ích lợi gì đường. Từ sinh ra bắt đầu đã bị hắc ám long xạ sổ dị con non luyện hóa, hiện tại thì tương đương với một cái tứ giai hắc ám long xạ sổ dị thi thể, chỉnh thể giá trị vẫn còn so sánh không phải thượng thanh đồng cấp lột sắc giáp sắc đăng giá. Cái này có thể giao cho nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Gần sổ như có điều suy nghĩ đến. Trên bản chất thứ này trừ phi hắc ám long xạ sổ dị con non sống lại không ai có thể hoàn mỹ lợi dụng. Thế nhưng nạ kỳ gì ẹ gì nạ sở hữu vương cấp tử vong cốt hạt linh thể, vật này dường như chính là hắc ám long xạ sổ gì con non chuẩn bị sống lại vật dẫn, ẩn chứa trong đó hắn một chút xíu hạt linh hồn. Nếu như vương cấp tử vong cốt hạt linh thể có thể dung hợp thân thể này, nói không chừng thật có thể chế tạo ra một cái suy yếu bản hắc ám long xạ sổ gì. Nghĩ đến liền làm, lúc này đây có phòng bị gần sổ trực tiếp dùng pháp thuật tiến hành bổ lấy. Xử lý thai hoàng ẩm. Gần sổ chia ra mấy ngàn cái ảnh phân thân bắt đầu đảo 3 thước đất, toàn bộ sơn cốc đều bị đảo cái cuối cùng hướng lên trời, dường như vận mệnh quan tâm giống nhau, thật đúng là ở sơn cốc một góc một cái tuyển nhãn tìm ra một ít sắp chết trứng cá. Hắc ám long xạ sổ gì món chính, là một loại tên khoa học độc long cá đặc thù giống. Loại cá này tương đương với hắc ám long xạ sổ gì sen sinh mệnh. Chúng nó chỉ có thể sinh hoạt tại hắc ám long bò cạp độc dịch biến thành trong nước. Mất đi cái hoàn cảnh này liền chắc chắn phải chết, trái lại hắc ám long xạ sổ gì vô độc long ngư có thể cường hóa trong cơ thể kịch độc. Sơn cốc mặt hướng đại hải, đã từng chính là hắc ám long xạ sổ gì tắm cùng nuôi cá nơi. Sau lại hắc ám long xạ sổ gì không có, trong biển độc long ngư tự nhiên cũng liền dần dần tuyệt chủng, không nghĩ tới trong sơn cốc trong con suối còn có thể tìm được mấy viên trứng cá. Đây cũng là tuyển nhãn một điều cuối cùng còn sống độc long ngư hấp thu sơn cốc độc vụ sinh hạ cuối cùng một phần trứng cá. Bất khả tư nghị ao, chỉ định tạp phiến bên trong đánh số 008, ở nơi này cờ thả ngư sẽ mỗi ngày tăng một cái. Tại cái gì thủy vực sinh tức ngư đều có thể ở chỗ này cờ sinh tức, tạp phiến chế tạo cần 10 vạn trùng ẩn chứa năng lượng trứng cá cùng xương cá. Cái này có thể chế tạo ra gần sổ yên lặng tính toán. Mỹ thực chi hải tập trung nhiều lắm bất đồng ngư chủng, thậm chí mỗi ngày đều không hề biết được bao nhiêu loại sản phẩm mới bị bồi dưỡng ra. Tờ này chỉ định tạp phiến chỉ cần có tâm thu thập hoa một điểm tiền, không phải là không có khả năng chế tạo ra. Chu A Tể ma vong không gian định vị. Gần số đã biến mất phản hồi Lam Long Thành. Ở lại sơn cốc độc nhân từ bước chân bắt đầu phân giải, toàn bộ hóa thành một mảnh nhỏ độc thủy không ngừng tăng sinh phủ kín toàn bộ sơn cốc. Đối mặt nơi đây kịch độc bùn đất mặc dù không cách nào tạo thành bất luận cái gì ăn mòn, thế nhưng một điểm sao hỏa mọc lên hết thể độc thủy cũng bắt đầu thiêu đốt đem mặt đất hóa thành một mảnh nhỏ đất khô cằn. Đau khổ chờ lòng mang khác nhau Hắc Sa Vương cùng Độc Xì, căn bản không biết Long Hà xào huyệt đã triệt để bãi bỏ. Săn Long Đảo, đi qua hư nghĩ vong lạc gần sổ rất nhanh mua được 10 vạn trùng bất đồng trứng cá cùng xương cá. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật mở ra. Từng cái trứng cá cùng xương cá phân loại phong ấn thành tạp phiến, một lần hợp thành đã thành công chế tạo ra bất khả tư nghị ao, duy nhất cùng Tham Lam Đảo bất đồng chính là cái ao này theo nội bộ ngư loại cường độ thời gian tồn tại cũng sẽ có khác biệt. Mượn độc long ngư mà nói, loại cá này loại bất khả tư nghị ao tối đa 10 năm sẽ tổn hại. May mà tấm tạp phiến này ngoại trừ phiền toái một chút, ở Mỹ thực chi hải hợp thành cần đại giới cũng không tính cao. Tối đa cách mỗi 10 năm đi qua Chu A Tể Ma Vong truyền tống về tới một chuyến, đối lập nhau một con còn sống hắc ám long xạ sổ gì mang tới chỗ tốt điểm ấy đại giới không đáng kể chút nào. Ngắn ngủi thời gian một tháng, toàn bộ quên thế giới náo động rốt cuộc đình chỉ. Tam đại thế lực không hổ là tam đại thế lực, mặc dù Hắc Sa trộm sắp chết phản công đưa tới một con thanh đồng lờ vờ một bóng ma sinh mệnh, đều bị địa ngục hỏa núi lệ ổng mượn vu sư tháp lực lượng mạnh mẽ khiên chế trụ. Còn lại hai đại thế lực nhân cơ hội này ở ngắn ngủi một ngày tiêu diệt toàn bộ Hắc Sa trộm. Cùng một cái tháng, Lam Long Thành lần nữa làm ra nhất kiện rung động toàn bộ quên thế giới sự tình. Ước chừng 10 vạn Pháp Sư quân đoàn thành lập duyệt binh, tuy là trong đó học đồ Pháp Sư chiếm giữ 9 thành, thế nhưng còn dư lại nhất thành thì có hơn 1.000 tứ giai ở trên chức nghiệp giả. Trong lúc nhất thời cổ lực lượng này làm cho thắng trở về tam đại thế lực triệt để hành quân lặng lẽ. Pháp Sư quân đoàn, cho dù là nhỏ nữa yếu hơn nữa, cái này cũng đều là thanh đồng cường giả mới chơi nổi xa xỉ phẩm. Ban tặng người thường học đồ trở lên pháp thuật lực lượng có thể không phải hắc thiết có thể làm được.